Linh vực, chương 691, Phong đảo, cốc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, những ngọn lửa màu đen kia, là kết giới do các ngươi sử dụng với Hàn Băng Đảo. Hắn phản ứng lại, nữ tử Bạch Di tộc cùng hai dị tộc từ không xa một lần nữa tới đây, ánh mắt lạnh lẽo của ba người cùng nhau tập trung hắn. Sâu bên trong Hàn Băng Đảo, đã xảy ra biến hóa chúng ta không thể lý giải, các khí tức lạnh vô cùng luôn ở Hàn Băng Đảo, đột nhiên trở nên cực kỳ có tính xâm lược theo hàn khí hướng chung quanh lan tràn, lấy Hàn Băng Đảo làm trung tâm, dần có thêm một ít sông băng, những sông băng đó, rất nhanh biến thành lãnh thổ Hàn Băng Đảo. Thông qua phương thức này, Hàn Băng Đảo nhanh chóng mở rộng lãnh thổ, không ngừng hướng tới bên ngoài ăn mòn. Nữ tử Bạch Di tộc mang theo khăn che mặt lạnh mặt giải thích. Khư địa do rất nhiều hải đảo cấu thành, giữa hải đảo cùng hải đảo đều là nước biển mờ mịt, nhưng khí lạnh của Hàn Băng Đảo lại có thể dễ dàng đem nước biển đông lại thành sông băng, khiến Hàn Băng Đảo hướng ra bên ngoài liên tục mở rộng. Hàn Băng Đảo tồn tại ảnh hưởng đến ích lợi hải đảo chung quanh của chúng ta không thể không hoạt động trước thử phong cấm Hàn Băng Đảo, làm những khí lạnh đó không thể đột phá kết giới, không thể tiếp tục đem nước biển chuyển hóa thành sông băng. Người mạo muội xâm nhập trừ ở trong Hàn Băng Đảo chịu chết vô ích còn có thể làm kết giới chúng ta cấu thành xuất hiện vết nứt. Tần Liệt âm thầm nhíu mày. Đừng dài dòng với hắn, mau đem chỗ hổng lấp lại, lúc trước 7 đạo cầu vồng kia bắn vào, đã làm phòng tuyến chúng ta phụ trách xuất hiện 7 lỗ hổng, bằng không tiểu tử này cũng không thể nhẹ nhàng như vậy, đã sớm bị đô la nghiệp hỏa ngưng tụ thành nắm đấm, làm tan xương nát thịt rồi. Tích Dịch Nhân vội vàng nói. Long Nhân cũng liên tục gật đầu. Bạch Lỵ, nhiệm vụ chủ yếu nhất của chúng ta chính là cam đoan kết giới không có chỗ hổng. Hai người các ngươi coi chừng hắn cho ta. Nữ tử Bạch Di tộc tên là Bạch Lỵ lạnh lùng trừng mắt nhìn Tần Liệt một cái, nói. Hắn còn dám tiếp tục liều lĩnh trực tiếp giết cho ta. Nói xong như vậy, Bạch Lỵ kia vội lao về phía khu vực lúc trước có ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành, nhắm mắt lại vận chuyển linh quyết. Từng đám lửa đen tuyền, mang theo một cỗ khí tức âm trầm tà ác từ lòng bàn tay Bạch Lỵ tràn ra. Ngọn lửa màu đen nhanh chóng ùa về phía Hàn Băng Đảo, hóa thành từng luồng u quang, hướng về rất nhiều khu vực u ám. Bạch Lỵ đang sửa chữa chỗ hổng của kết giới. Tích Dịch Nhân cùng Long Nhân thì là nhe răng nhếch miệng, một trước một sau đem Tần Liệt ngăn chặn không cho phép hắn vọng động. Lạp Phổ có phải bị nhốt ở bên hay không? Chưa vội vã lập tức động thủ, trầm ngâm một chút Tần Liệt hỏi. Các ngươi đem Hàn Băng Đảo phong cấm lại nhiều tầng, những người bị nhốt ở bên trong chẳng phải là không thể đi ra. Lạp Phổ, kẻ ngươi gọi là trưởng bối chính là Thất Mục lão quái. Sắc mặt Tích Dịch Nhân khẽ thay đổi. Dị tộc đầu rồng thân người kia cũng tỏ ra có chút không được tự nhiên, trong mắt có một tia kính sợ. Có thể ở sâu bên trong góc khư địa có được một Thất Mục đảo lấy danh hiệu của mình đặt tên, cái này nói rõ Lạp Phổ ở khư địa cũng có thân phận địa vị nhất định, không phải tiểu nhân vật tầm thường. Một điểm này, từ vẻ mặt của hai dị tộc này, Tần Liệt liền có thể nhìn ra được. Không sai, ta lần này tới đây, chính là muốn tìm. Cốc truyện audio.com. Lạp Phổ, Tần Liệt trả lời, hai dị tộc chợt liếc một cái, thái độ thoáng tốt hơn một chút. Thất Mục lão quái đoạn thời gian trước vẫn luôn ở Hàn Băng Đảo bắt giết linh thú, lúc chúng ta áp dụng thủ đoạn phong cấm Hàn Băng Đảo, Thất Mục lão quái cũng vươn tay giúp đỡ, giúp chúng ta xây dựng vài đạo phong tuyến. Chúng ta phong tỏa đối với Hàn Băng Đảo, nhằm vào là chủ nhân Hàn Băng Đảo, phòng ngừa hắn không ngừng xâm nhập địa giới chung quanh, Thất Mục lão quái ở Hàn Băng Đảo bắt giết linh thú, cũng phù hợp ích lợi chúng ta tự nhiên để hắn đi tùy ý hắn ra vào. Tích Dịch Nhân tạm dừng một chút, sau đó nói, hắn bị nhốt ở Hàn Băng Đảo, không quan hệ với chúng ta, hẳn là chủ nhân Hàn Băng Đảo ra tay. 5 ngày trước sâu bên trong Hàn Băng Đảo bùng nổ băng lở, có dòng khí lạnh vô cùng bao trùm cả hòn đảo băng. Sau lần tuyết lở đó, rất nhiều gia hỏa hoạt động ở Hàn Băng Đảo, đều đột nhiên biến mất không hiểu. Long Nhân bổ sung, người của chúng ta, nay đều ở trong Hàn Băng Đảo, đang tìm nguyên nhân, thử câu thông với chủ nhân Hàn Băng Đảo. Tích Dịch Nhân nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta nếu gặp được Thất Mục lão quái, tất nhiên cũng sẽ ra tay cứu giúp, bởi vì lão quái cùng chúng ta là cùng chiến một trận tuyến. Mà ngươi thì không cần thiết đi vào, ngươi cho dù là đi vào, cũng không thể hỗ trợ chút nào. Long Nhân nói, hai dị tộc này, ở sau khi biết được Tần Liệt bởi Lạp Phổ mà đến, thái độ rõ ràng tốt hơn không ít, chỉ là bọn hắn vẫn chưa đem Tần Liệt đặt vào mắt, không cho rằng Tần Liệt tiến vào Hàn Băng Đảo có thể phát huy tác dụng. Còn xin giúp ta nói một chút, ta muốn đi vào một chuyến, đối với Hàn Băng Đảo. Ta có chút nhận thức đặc biệt, Tần Liệt nghiêm túc nói. Nhận thức đặc biệt gì? Bạch Lỵ sửa chữa kết giới, lúc này quay về đây, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Sau khi Bạch Lỵ trở về, từng tia từng luồng xương lạnh của Hàn Băng Đảo phía sau nàng, bị khống chế ở một khu vực đặc biệt chưa hướng ra phía ngoài tiếp tục phun trào. Hiển nhiên, vết nứt bởi Tần Liệt cùng 7 ánh cầu vòng bắn đã được ả sửa chữa thành công. Tần Liệt chú ý tới, sau khi cái gọi là chỗ hổng đó được lấp kín, khi hắn lần nữa yên lặng vận chuyển hàn băng quyết liền không thể hấp dẫn xương lạnh trên hàn băng đảo hướng hắn hội tụ. Khí lạnh không hướng ra ngoài lan tràn, nước biển chung quanh sẽ không kết băng, sẽ không hình thành sông băng mới. Phạm vi hàn băng đảo cũng sẽ không tiếp tục mở rộng. Đây là các dị tộc cùng tà ma chung quanh hàn băng đảo, vì phòng ngừa ích lợi của bản thân bị ăn mòn, do đó áp dụng hành động. Trong lòng Tần Liệt có tính toán. Ngươi là tộc nhân Bạch Di trong ba đại tộc bộ người Đông Di à? Tần Liệt thuận miệng nói. Phải lại thế nào, không phải lại thế nào? Ánh mắt Bạch Lị lạnh lùng, bất thiện nói. Nơi này là khư địa không phải nơi khác của bạo loạn chi địa. Ở khư địa dạng yêu ma quỷ quái nào cũng có thể cất chứa, chẳng lẽ còn không chứa nổi ta vẻn vẹn một nữ nhân Bạch Di? Nàng cho rằng Tần Liệt làm rõ việc này là muốn từ trên thân phận nàng tiến hành công kích đối với nàng. Người Đông Di cùng bạo loạn chi địa xưa nay không hợp, nhiều năm qua thường thường sẽ bùng nổ xung đột, đây là chuyện mọi người đều biết. Nhất là Huyễn Ma Tông cùng Hắc Vu Giáo, bởi vì ở phương Đông cách nhau khá gần với người Đông Di, càng thêm thường xuyên xảy ra chiến đấu. Hai bên giao phong đã rằng, cốc truyện audio.com, co nhiều tới mấy trăm năm, cách chương.